Đồng học không làm yêu. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu Khúc Mặc Thương cũng không đi làm. Bất quá Khúc Thịnh bên kia thay cô xử lý rất tốt. Chỉ là xin nghỉ bệnh. Nhìn thấy cô xuất hiện trong hội nghị công ty, tự nhiên có người vui cũng có người sầu. Đặc biệt là Thôi Nhuận. Sáng sớm sắc mặt không được tốt lắm. Thôi Nhuận luôn đối phó Khúc Mặc Thương. Nhưng tuy Thôi Nhuận có tâm tư, nhưng hắn thực sự suy xét đến tiền đồ của Thiên Thịnh. Cho nên mặc dù rất nhiều việc thích đối đầu với Khúc Mặc Thương, nhưng hắn vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi Khúc Mặc Thương nhậm chức, đều đã gõ rất nhiều lão nhân trong công ty một phen. Những người nên điều động và những người nên bị giáng chức đều không có nương tay. Nhưng công trạng của công ty lên rồi cũng thật sự làm bằng sắt. Hơn nữa có Khúc Thịnh đại lực duy trì. Khúc Mặc Thương cũng không có gặp trở ngại lớn. Nhưng Khúc Mặc Thương rất thanh tình. Cho nên lúc này đây Thiếu Cương, cô sẽ công khai xin lỗi tại cuộc họp. Đồng thời khen ngợi một số tổng giám đốc và phó giám đốc đã chịu trách nhiệm hầu hết công việc của công ty trong thời gian cô vắng mặt. Nhìn mọi người bình thản an tĩnh bên dưới, Khúc Mặc Thương không khỏi nghĩ đến tình cảnh mà Lâm Thanh Hàm đang gặp phải. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Buổi trưa, cô nhìn thời gian gọi điện cho Lâm Thanh Hàm. Chuông reo hai lần liền được kết nối. Mặc Thương, tan tầm rồi sao? Còn em, hôm nay trở về bọn họ có làm khó dễ em không? Khúc Mặc Thương hơi cau mày. Hỏi nàng tình huống hôm nay. Lâm Thanh Hàm mặt mày nhu hòa, nhẹ giọng nói, chị đừng lo lắng cho em. Chị phải biết em không phải người ăn chay. Nhiều năm như vậy đều như vậy. Bất quá chỉ là từ trước, bọn họ sẽ không làm khó dễ em. Còn ông ta cũng là như vậy. Lòng em hiểu rõ. Tan tầm chuẩn bị ăn cơm chưa? Hôm nay em không làm cơm trưa cho chị ăn. Có phải chị không hào hào ăn cơm? Khúc Mặc Thương cười nhưng không thừa nhận. Nói bậy, chị không kén ăn. Dù ai làm chị cũng sẽ hào hào ăn cơm. Nhưng kỳ thực hôm qua em uống rất nhiều rượu. Giữa trưa phải ăn thanh đạm. Tốt nhất là ăn cháo. Phong phú một chút, bồi bổ cho dạ dày. Còn nếu không thoải mái thì em uống thuốc dạ dày chị để trong ngăn túi sách là được. Nếu muốn từ chức, không cần ở lại công ty lâu. Về sớm một chút, chị đã nói với ba mẹ là hôm nay chúng ta về nhà của mình. Khóe môi Lâm Thanh Hàm mang theo ý cười. Trong ánh mắt không hòa tan được ôn nhu cùng sủng nịch. Tôn Nhã đi vào nhìn tiểu Lâm tổng của bọn họ gọi điện thoại là bộ dạng này. Đoán liền biết là tiểu Khúc tổng. Tình yêu thật sự khiến người mù quáng. Hiện tại có khi cô khó có thể tưởng tượng. Lâm Thanh Hàm thích một người sẽ biến thành cái dạng này. Lâm tổng, cơm trưa một phần cơm sườn canh củ cải, canh măng chua cay và khoai tây thái sợi được không? Không cần cơm sườn canh củ cải. Ai bảo không cần, canh măng chua cay, có giấm không tốt, mùa này ăn canh củ cải rất tốt, không được kén chọn, có thể không ăn rau xanh, nhưng không được từ chối cái này. Lâm Thanh Hàm nghe Khúc Mặc Thương bên kia nói. Trên mặt cười khổ, thanh âm cũng có chút đáng thương. Có thể không ăn canh không? Nhiều như vậy em ăn không hết. Khúc Mặc Thương nở nụ cười. Nhưng vẫn nghiêm túc nói. Ăn không hết cũng được. Không thể quá tiết kiệm. Chua cay chờ mấy ngày nữa chị sẽ cùng em làm. Chị phải nhìn em ăn. Nếu không một mình em lại tham ăn. Lâm Thanh Hàm rất thích Khúc Mặc Thương lo lắng cho nàng như vậy. Trong quan tâm lại lộ ra chút đáng yêu cường thế. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nàng đã bị cô quản như vậy. Mỗi lần nghe cô nói những lời này, mặc dù nàng sẽ cố ý phản bác, nhưng trái tim lại rất ngọt ngào. Tôn Nhã ở một bên vẻ mặt không thể nhìn thẳng. Che má nói, tiểu Lâm Tổng. Vẫn là làm theo lời tiểu Khúc tổng nói đi. Tôi còn chưa ăn chưa? Hiện tại đã bị hai người cho ăn no rồi. Không thể ăn cẩu lương quá nhiều. Sẽ hỏng. Mặt Lâm Thanh Hàm đỏ lên, chừng cô một cái. Mau đi đi, đừng ba hoa. Bên kia Khúc Mặc Thương cười thành tiếng. Được rồi, không quấy rầy em ăn cơm. Ăn xong nghỉ ngơi một chút. Chị cũng vậy. Tối hôm qua mệt, hẳn là hiện tại cũng mệt mỏi. Bên môi cô lộ ra một cố ý cười trêu chọc nhàn nhạt. Trêu chọc Khúc Mặc Thương. Khúc Mặc Thương khẽ hừ một tiếng. Tiểu Lâm tổng vẫn nên tự lo cho bản thân đi. Có lẽ đêm nay em cần chợp mắt một lát. Vậy à, em đây rửa mắt chờ xem. Lâm Thanh Hàm xoay ghế. Cúp điện thoại, nàng nghĩ tới ngọt ngào của hôm qua. Ý cười trên môi thật lâu không biến mất. Chỉ là bình yên ngọt ngào này không kéo dài được bao lâu. Sau cơm trưa, Tôn Nhã chạy nhanh vào văn phòng. Lâm Tổng, Chu Thái Thái tới. Đang ở văn phòng của Khổng Tổng. Lúc này bà ấy tới đây. Chỉ sợ, Lâm Thanh Hàm nhướng mi nhìn Tôn Nhã. Vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh. Tôi đã sớm đoán trước. Không sao, bà ta thiếu kiên nhẫn ngược lại là chuyện tốt. Quả nhiên, một lúc sau, Chu Tư Cầm bảo Lâm Thanh Hàm vào văn phòng. Đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy bà ta cùng Khổng Ích Tường ngồi đối diện nhau trên sofa. Ánh mắt động tác nhất trí nhìn nàng. Tìm tôi có việc gì sao? Nàng không mặn không nhạt nói. Làm Chu Tư Cầm rất tức giận. Sao? Từ trước, cũng không thèm gọi điện cho ba ba cùng bà nội. Ba, bà nội, hiện tại là giờ làm việc. Hai người có chuyện gì sao? Chu Tư Cầm nhìn nàng. Thật sự muốn từ trước. Lâm Thanh Hàm gật đầu. Tôi tưởng đã nói đủ rõ ràng rồi. Chu Tư Cầm im lặng hồi lâu. Cuối cùng nói, trên người của cô mang huyết mạch của Khổng gia. Bà cô phí không ít tinh lực bồi dưỡng cô. Cô muốn không làm liền không làm sao. Cô không muốn tiếp quản cảnh thái cũng không quan trọng. Nhưng phải lập tức kết hôn ngay. Cho Khổng gia thế hệ sau. Chỉ cần cô có hài tử. Cô có thể làm gì thì làm. Về đối tượng kết hôn. Ta vừa mới thương lượng với ba cô. Chủ tịch tập đoàn Kha Uyển có con trai tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Yến Kinh. Chỉ lớn hơn cô 3 tuổi. Lớn lên cũng không tồi. Cô có thể suy xét rồi phản hồi cho ta. Chấm, sắc mặt Lâm Thanh Hàm lạnh lùng. Khẽ cười lạnh một tiếng. Muốn tôi cho Khổng gia thế hệ sau. Bà nội không cảm thấy tìm lầm sao? Ba năm nay còn chưa tới 50. Không phải ông ấy càng tốt hơn sao? Khổng Ích Tường tái mặt. Hỗn trướng, nói bậy cái gì vậy? Nói bậy, tôi cũng chính thức nói cho hai người biết. Đời này tôi sẽ không kết hôn sinh con vì hai người. Cũng sẽ không để cho con của tôi trở thành công cụ phục vụ hai người. Tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói. Tôi cũng nên nhanh chóng bàn giao công việc. Lâm Thanh Hàm, cô thực sự nghĩ chúng ta không có cách gì với cô sao? Rời khỏi cảnh thái. Cô cho rằng Yến Kinh vẫn còn chỗ cho cô dung thân sao? Cho dù là thiên thịnh, cũng không có khả năng vì một mình cô mà hoàn toàn xé rách mặt với cảnh thái. Chu Tư Cầm đứng lên, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Lâm Thanh Hàm cười nhạo một tiếng. Lúc trước hai người có thể không chút lưu tình đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Cũng không suy xét tôi là huyết mạch của người Khổng gia. Nhưng thật ra tôi chưa từng gặp mặt đệ rẻ mạc kia. Khổng gia dưỡng mười mấy năm, hẳn là đã sớm dưỡng chín. Nếu ba tôi thực sự không muốn có thêm một đứa con nữa, vậy rước nó trở về cũng là biện pháp không tồi. Ngươi cút cho ta. Khổng Ích Tường thật sự không chịu đựng được nữa. Trực tiếp bảo Lâm Thanh Hàm ra ngoài. Chu Tư Cầm cũng tức giận đến mức chỉ biết gõ bàn. Chỉ tay về phía Khổng Ích Tường oán trách. Ta đã nói rồi. Bảo con đừng quá dung túng nó. Cái gì cũng giao cho nó. Giờ nó báo đáp con thế nào? Nếu sớm nhìn kỹ một chút. Nên đính hôn. Kết hôn. An bài cho nó. Nó làm sao con nắm chắc chống lại con. Hiện tại muốn bỏ gánh. Con nghĩ nó đang âm mưu cái gì? Ta đều nghi ngờ không biết nó có biết sự thật con chỉ có một đứa con hay không. sắc mặt Khổng Ích Tường đặc biệt khó coi. Đây là sỉ nhục lớn nhất thân làm nam nhân của hắn. Nếu không có chuyện này, hắn sẽ không đặt hết hy vọng vào Lâm Thanh Hàm, cũng sẽ không bị động như vậy. Chu Tư Cầm thấy con trai mình im lặng, cũng biết hiện tại hắn đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Bà thở dài một hơi. Ta nói, quan trọng hơn Lâm Thanh Hàm là huyết mạch của Khổng gia. Nó không muốn, chờ sinh mệnh nấu thành cơm. Không muốn cũng phải chịu. Mặt của Khổng Ích Tường có chút kỳ quái. Mẹ, mẹ có ý gì? Còn nhớ lúc trước truyền ra tin tức nó đính hôn với Lục Vũ không? Nếu không chỉ là tin tức đính hôn mà là hai người đã ở bên nhau. Nếu có con trước, chỉ cần con cường ngạnh thì nó có thể làm gì? Mẹ, mẹ đừng làm bậy. Nó sẽ không đồng ý nếu mẹ dùng thủ đoạn. Vậy chẳng phải là cưỡng bức nó? Vậy con thực sự định để nó rời bỏ cảnh thái? Hoàn toàn ném Khổng ra sang một bên sao? Sớm hay muộn nó cũng sẽ kết hôn. Trần Thần sẽ kết hôn với nó. Chuyện tới nước này, thực sự không thể không tính kế. Chu Tư Cầm nói xong trực tiếp rời đi. Khổng Ích Tường trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không nói gì nữa. Tôn Nhã nhìn Chu Tư Cầm rời đi, nhíu mày. Cô luôn cảm thấy Chu Lão Thái Thái sẽ không có chủ ý gì tốt. Ngày tháng tựa như bình yên trôi qua. Còn một tháng nữa Lâm Thanh Hàm từ chức. Lúc đó dù có chấp thuận hay không thì nàng cũng sẽ trực tiếp từ chức. Thậm chí nàng còn lấy ra nhiều thứ từ văn phòng. Mà sắc mặt của Khổng Ích Tường càng ngày càng khó coi. Mà hôm nay Chu Tư Cầm lại tới cảnh thái. Bà không đến tìm Khổng Ích Tường, mà trực tiếp đi tìm Lâm Thanh Hàm. Ta cảm thấy ta cần phải hảo hảo nói chuyện với cô. Muốn rời khỏi cảnh thái hay rời khỏi Khổng gia cũng đều có thể. Nhưng có một việc vẫn phải tính rõ ràng. Lâm Thanh Hàm suy nghĩ một lúc. Muốn nói chuyện gì? Ta đặt một chỗ ngồi trên lầu ở quán cà phê đối diện. Có một số việc nói ở công ty không thích hợp. Tôn Nhã đưa nước qua. Nghe Chu Tư Cầm nói vậy, không giấu vết liếc nhìn bà. Cô không biết nhiều vị chủ tịch tiền nhiệm này, nhưng cô biết bà ta không phải là người tốt, cho nên cô chú ý lại nhìn Lâm Thanh Hàm. Lâm Thanh Hàm suy nghĩ một chút. Bất quá tôi vẫn đang bận trong giờ làm việc. Nếu bà nội thật sự muốn nói chuyện thì chờ tan tầm đi. Chu Tư Cầm nghe vậy tuy có chút không hài lòng nhưng không ngoài dự đoán, cuối cùng lại đồng ý. Đôi mắt Lâm Thanh Hàm hơi trầm xuống, có một chút hoài nghi. Tới giờ tan tầm, Chu Tư Cầm gửi một tin nhắn. Lâm Thanh Hàm thu dọn đồ đạc đi đến quán cà phê mà bà ta nhắc tới. Môi trường rất tốt, còn có phòng đặc biệt. Chu Tư Cầm đã gọi cà phê và trà, đang chờ ở đó. Lâm Thanh Hàm ngồi xuống đối diện với bà. Có chuyện gì quan trọng cứ việc nói thẳng. Tôi còn phải về, uống chút cà phê trước. Nếu không thích, trà cũng được. Bà ta vươn tay rót trà cho Lâm Thanh Hàm, đưa cho nàng. Lâm Thanh Hàm không có uống. Chu Tư Cầm nở nụ cười. Sao, hiện tại còn không muốn ứng phó? Không muốn uống trà cũng không cho bà nội mặt mũi. Lâm Thanh Hàm trầm mặc một lát, sau đó không nhanh không chậm uống một ngụm. Hương trà hơi đắng, vào miệng rất ngọt, là trà ngon. Trà này ngon nhất gần cảnh thái. Tuy chuyên về cà phê, nhưng trà là nhất tuyệt, cho nên cô uống thử đi. Bà ta không nhanh không chậm pha trà, châm trà, thoạt nhìn nhàn nhã quý khí ngoài dự đoán. Hẳn là cô rất hận ta đúng không? Chu Tư Cầm cười uống một ly cà phê khác được đưa tới. Nhìn Lâm Thanh Hàm, Lâm Thanh Hàm không trả lời. Chỉ nhìn bà ta, Chu Tư Cầm khẽ cười. Cô không nói ta cũng biết. Đồng dạng ta cũng không thích cô. Nhưng rõ ràng cô là cháu gái duy nhất của ta. Nhưng ta chính là chướng mắt. Giống như khi lần đầu tiên ta nhìn thấy mẹ cô. Ta liền đánh tâm nhãn chướng mắt. Ta cực kỳ chán ghét các cô lớn lên nhìn như thanh cao thuần thiện. Nhưng trên thực tế thì là mặt hàng không từ thủ đoạn câu dẫn nam nhân. Vẻ mặt Lâm Thanh Hàm lạnh lùng. Rốt cuộc là câu dẫn hay là bị dụ dỗ? Không phải trong lòng ngài rất hiểu rõ ba tôi sao? Nếu là hôm nay ngài nói với tôi chính là chuyện này. Vậy xin thứ lỗi tôi không tiếp được. Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Cô định xử lý dự án xanh hóa cùng những hợp đồng đã ký như thế nào? Đảm bảo không ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này và duy trì danh tiếng của Cảnh Thái đây. Lâm Thanh Hàm khẽ cau mày. Những việc này tôi sẽ giải quyết rõ ràng. Sáng sớm tôi đã bàn bạc với ba. Tôi nghĩ sau khi tan tầm bà nội đây chăm vội muốn hẹn tôi. Không phải chỉ vì những việc nhỏ nhặt này. Ta nhắc lại yêu cầu của ta một lần nữa. Để lại cho Khổng gia một hài tử. Nếu cô không thích Trần Thần, cô có thể đề ra. Ta sẽ tìm cô khác cho cô. Nhưng cô nhất định phải đồng ý. Lâm Thanh Hàm đứng dậy nhìn bà ta. Chấm, tôi đã nói rồi. Không cần nói chuyện này. Nói xong, nàng chuẩn bị rời đi lại cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu lại nhìn trà còn dư lại. Trong lòng lập tức lạnh xuống. Nàng quá sơ suất rồi. Nàng biết Chu Tư Cầm không phải người tốt. Nhưng không nghĩ tới lại có thể thủ đoạn như vậy. Thừa dịp bà ta chưa kịp phản ứng. Nàng liền đút tay vào túi. Mở khóa điện thoại. Thuần thục bấm nút quay số. Gọi ra ngoài. Mấy ngày nay nàng đều gọi cho Khúc Mặc Thương và Trần Quảng Mạc. Nếu bọn họ nghe hiểu có thể gọi cảnh sát cho nàng. Nàng bất động thanh sắc nói. Dù tôi kết hôn thì tôi cũng sẽ tự lựa chọn. Cho nên bà nội không cần nhọc lòng. Tôi có việc phải về. Đi trước. Nàng vặn cửa chuẩn bị rời đi. Một nam nhân đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn Lâm Thanh Hàm. Trong mắt có chút kinh diễm. Sau đó hắn cười nói. Nghe nói tiểu Lâm tổng của Cảnh Thái phong tư tuyệt sắc. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Tôi tên là Trần Thần, giám đốc tập đoàn Khoa Huyền. Rất vui được gặp mặt. Tôi còn có việc, cáo từ. Nàng mặt vô biểu tình chuẩn bị đi ra ngoài. Lại bị Trần Thần ngăn lại. Chu nãi nãi vẫn luôn nhắc em trước mặt tôi. Hôm nay gặp mặt không tâm sự một chút cũng thật đáng tiếc. Điện thoại trong túi đã được kết nối. Chính Khúc Mặc Thương là người nhận cuộc gọi. Hôm nay cô định đến đón Lâm Thanh Hàm trở về. Lúc này cô đang ở dưới lầu. Khi nhận được cuộc gọi của Lâm Thanh Hàm, sắc mặt cô không tốt lắm. Khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm Thanh Hàm và một nam nhân, cô lập tức lo lắng. Cô không dám cúp điện thoại. Lập tức đi tới tòa nhà Cảnh Thái. Vừa vặn gặp được Tôn Nhã đang chuẩn bị tan tầm. Tôn Nhã, gọi cảnh sát ngay. Nói cho tôi biết, tiểu Lâm tổng của cô đi đâu? Tôn Nhã thấy sắc mặt cô tối sầm. Ánh mắt rõ ràng là gấp gáp. Cũng hoảng hốt. Lâm tổng xảy ra chuyện gì sao? Ngài ấy bị lão thái thái của Chu ra hẹn đi ra ngoài. Nói là uống cà phê. Ở đâu? Hình như ở tòa nhà đối diện. Khúc Mặc Thương lập tức xoay người rời đi. Còn Tôn Nhã vội vàng gọi cảnh sát. Khúc Mặc Thương vẫn luôn nghe điện thoại. Lời nói của Lâm Thanh Hàm ở bên tai cô có chút không đúng. Âm thanh trầm đục va phải thứ gì đó. Khiến lòng cô như ở trong dầu nóng. Chu Tư Cầm muốn làm gì? Cô gần như không màng đến hình tượng của mình. Mơ hồ nghe thấy Lâm Thanh Hàm nói phòng ở tầng 2. Cô liền chạy tới quán cà phê. Ở lầu 2 có vị khách nào tên Chu Tư Cầm không? Quầy lễ tân kiểm tra. Thực xin lỗi. Không có. Cô siết chặt ngón tay. Khoảng 6 giờ chiều. Có phải có một nữ nhân như tôi không? Cao giống tôi. Bộ dáng có chút thanh lãnh. Rất xinh đẹp. Cô ấy ở đâu? Nhân viên lễ tân suy nghĩ một lúc. Quản đốc ở một bên nghe xong. Trả lời. Tôi biết rồi. Ở phòng 216 trên lầu 2. Bất quá tiểu thư là... Tôi là bạn của người bị chuốc thuốc bên trong. Nếu các người không muốn gặp phiền toái, lập tức đưa tôi đến đó ngay. Khúc Mặc Thương không áp được lửa giận. Cô nhìn quản đốc và quầy lễ tân. Đôi mắt lạnh như băng. Cả hai đồng loạt dùng mình. Nhưng lại có chút do dự. Khúc Mặc Thương không muốn trì hoãn thêm nữa, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Tư Cầm đang nở nụ cười đi xuống lầu. Điện thoại đã bị cúp, đôi mắt cô đỏ lên, trực tiếp đi lên chặn Chu Tư Cầm. Chu lão thái thái, Chu Tư Cầm sửng sốt, cau mày nói, cô là ai? Khi Khúc Mặc Thương nghĩ đến Lâm Thanh Hàm sẽ gặp phải chuyện gì, cô đã sắp phát điên. Cô nắm lấy áo của Chu Tư Cầm, lôi kéo bà ta lên lầu 2. Chu Tư Cầm sợ tới mức mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu cứu mạng. Người phục vụ ở dưới lầu cũng nhanh chóng đi theo. Khúc Mặc Thương vội vàng nhìn số phòng. Dọc đường đi có rất nhiều người nhìn. Kéo đến phòng 216. Khúc Mặc Thương hung hăng trực tiếp đá vào cửa. Bên trong khóa chặt, Khúc Mặc Thương trực tiếp ném Chu Tư Cầm ra ngoài cửa. Hung hăng nhìn bà ta. Câm miệng, nếu em ấy tổn hại một sợi lông, hiện tại tôi sẽ giết chết bà. Cách chương.